Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 14, đừng ngược chết là được. Khóc chuyện audio.com. Editor, Yuki, bốn bóng người kia, tràn ngập thần uy kinh người. Nhưng mà trên thân, lại lộ ra tử khí nồng đậm. Mà toàn thân lại không có chút sinh cơ nào. Hiển nhiên là bốn cỗ tử thi. Mà lại là tử thi đã đản sinh ra linh trí. Đồng thời, bốn cỗ tử thi này, khi còn sống, lại là cường giả chân thần. Bốn tôn cường giả chân thần cảnh. Sau khi chết, thi thể lại bị người luyện chế thành tử thi. Cũng mượn nhờ cái tỏa hồn luyện ngục đại trận này ở đây tu luyện ngày đêm. Lộ Nhất Bình hướng tế đàn tới gần. Bởi vì hắn không có che giấu khí tức. Cho nên, bốn cỗ tử thi chân thần cảnh lập tức bừng tỉnh. Đồng loạt hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại. Giống, bốn cỗ tử thi phát ra tiếng giống to. Tiếp theo đồng loạt hướng Lộ Nhất Bình đánh tới. Long Giác Kim Ngưu đang muốn xuất thủ. Lộ Nhất Bình liền nói. Không cần, để ta tới đi. Nói xong, ngón tay liền hướng hư không điểm một cái. Chỉ gặp một cỗ lực lượng vô hình như là gợn sóng. Quét sạch ra, bốn cỗ tử thi như bị trúng trọng kích. Đồng thời bắn ngược lại. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình nhiếp một cái, liền đem bốn cỗ tử thi kéo đến trước mặt mình, mặc cho bốn cỗ tử thi kia giãy giụa như thế nào. Cũng đều không cách nào tránh thoát, Lộ Nhất Bình ngón tay búng một chút, bốn đạo quang mang bắn ra, phân biệt chui vào trong mi tâm bốn cỗ tử thi. Bốn bộ tử thi này là bị người khống chế. Hiện tại, hắn chính là muốn đem cấm chế trong đầu bốn cỗ tử thi này giải trừ. Rất nhanh, bốn cỗ tử thi nguyên bản điên cuồng giãy giụa, gào thét, liền đình chỉ giãy giụa, trở nên yên tĩnh. Sau đó, Lộ Nhất Bình vung tay phải lên, vô số phù văn bay ra. Những phù văn này, chính là đại đạo pháp tắc vô thượng ngưng tụ mà thành. Phù văn, trong nháy mắt chui vào mi tâm bốn cỗ tử thi, sau đó lạc ấn vào chỗ sâu nhất trong óc bốn cỗ tử thi. Ngay tại lúc Lộ Nhất Bình đem cấm chế trong não hải bốn cỗ tử thi giải trừ. Một dị không gian khác trong chiến trường chư thần. Một cái lão già tóc xám toàn thân tản ra khí tức tà ác mở hai mắt ra. Lão già tóc xám một mặt ngoài ý muốn. Lại có người, giải trừ cấm chế hắn dùng để khống chế bốn cỗ cổ thi. Là ai? Cấm chế trong bốn cỗ cổ thi này. Là hắn lúc mới vào thần linh cảnh gieo xuống. Có thể giải trừ, nói rõ đối phương chỉ ít cũng là một tôn thần linh. Thần linh sao? Lão giả cười lạnh, đứng lên, trực tiếp xé rách hư không? Hướng chỗ đại trận tỏa hồn luyện ngục lao đi. Ngay tại lúc lão giả chạy tới, Lộ Nhất Bình quay đầu nhìn về phía hư không. Sắc mặt lạnh nhạt, tới vẫn rất nhanh, hắn giải trừ cấm chế của bốn cỗ cổ thi. Chính là muốn dẫn dụ người khống chế tới. Chủ nhân, con hàng này, lưu lại cho ta đi. Long Giác Kim Ngưu cảm ứng được hơi thở của đối phương. Nói ra, lát nữa nhớ để lại người sống. Lộ Nhất Bình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Long Giác Kim Ngưu. Mở miệng nói, đừng ngược chết hắn là được. Yên tâm đi chủ nhân. Ngược không chết được, Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Long Giác Kim Ngưu vừa mới nói xong không được bao lâu. Liền gặp không gian lóe lên quang mang. Một người xuất hiện, chính là lão già tóc xám lúc trước chạy tới. Lão già tóc xám vừa tới liền thấy được bốn cỗ tử thi bị giải trừ cấm chế. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhìn lại. Khi phát hiện Lộ Nhất Bình toàn thân không có một tia thần lực và chân nguyên, liền không khỏi một mặt kinh nghi. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu nhìn xem lão già tóc xám, nhếch miệng cười nói, chân thần trung kỳ, cũng không tệ lắm, chỉ là không biết thần cách là cái gì. Lão già tóc xám tên Ô Mặc giật mình, nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu, con trâu này, vậy mà nhìn ra được cảnh giới của hắn. Các ngươi là ai? Ô Mặc mở miệng hỏi. Lúc đầu hắn nguyên bản muốn xuất thủ, nhưng bây giờ lại có chút chần chờ. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, Long Giác Kim Ngưu lại là lăng không mà lên, hướng lão già tóc xám Ô Mặc chậm rãi tới gần. Tiểu gia hỏa, đừng nói lão Ngưu ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi ra tay đi. Long Giác Kim Ngưu gật cù đắc ý, cười nói, giống như một đầu trâu vô hại. Ô Mặc nghe vậy, liền sầm mặt lại, giả thần giả quỷ, song trưởng đột nhiên đánh ra. Vạn quỷ phệ thần, chấm, quỷ khí kinh người như là cự hải diệt thế. Cao thét mà ra, hóa thành 10.000 tôn ác quỷ. Hướng Long Giác Kim Ngưu giết tới. Những ác quỷ này, mỗi một vị, đều có lực lượng có thể so với thần linh. Tức mỗi một vị, thực lực đều không yếu hơn so với kiếm ma Tây Lai lúc trước. Mà lại còn là 10.000 tôn. Bất quá, Long Giác Kim Ngưu lại là nhìn cũng không nhìn. Đùi trâu trực tiếp hướng về phía trước vỗ. Lập tức, như là mặt trời đột nhiên nổ tung. Trăm tỷ trọng kim quang mãnh liệt bắn ra. Vạn quỷ lao tới trong nháy mắt liền bị kim quang bắn thủng. Mà bản thân lão già tóc xám Ô Mạc, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nện vào một đầu tử hà to lớn nơi xa. Tử hà ầm vang nổ vang. Mặt sông nước đọng bay tung tóe. Long Giác Kim Ngưu đồng đưa đuôi trâu. Đi tới trên không tử hà. Nhìn về dưới đáy tử hà nói. Ra đi, tiểu gia hỏa. Ta vừa rồi bất quá là sử xuất 1/1000 tỷ lực lượng mà thôi. Ngươi còn chưa chết được. Mặt sông nổ tung, lão già tóc xám Ô Mặc phá vỡ mặt sông đi ra. Ô Mặc nhìn xem Long Giác Kim Ngưu, trong mắt đều là kinh hãi. Hắn mặc dù là chân thần trung kỳ, nhưng mà, hắn chiến lực cực mạnh, cho dù là đối mặt với cường giả chân thần hậu kỳ. Cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà đầu kim ngưu này, vừa rồi, thật là 1/1000 tỷ lực lượng của đối phương sao? Ô Mặc đột nhiên lách mình, hóa thành một đạo hào quang màu xám, hướng Lộ Nhất Bình chộp tới. Lộ Nhất Bình thấy thế, cười nhạt một tiếng, xem ra, đối phương cảm thấy hắn là quả hồng mềm. Ngay tại lúc Ô Mặc muốn bắt được Lộ Nhất Bình, thì đột nhiên, Lộ Nhất Bình hừ lạnh một tiếng. Thanh âm hừ lạnh như là vạn đạo kiếp lôi cửu trọng. Ô Mặc cả người chấn động, từ trên cao rơi xuống, thần khải toàn thân vỡ vụn, mà bản thân hắn, miệng, mắt, mũi, lỗ tai tất cả đều là máu. Ngươi, các ngươi, Ô Mặc hoảng sợ nhìn Lộ Nhất Bình, người trẻ tuổi kia, vậy mà so với đầu kim ngưu vừa rồi còn muốn khủng bố hơn. Long Giác Kim Ngưu đi tới, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, tại thời điểm thượng cổ, ngay cả vạn thần chi chủ cũng không dám đối với chủ nhân nhà ta xuất thủ. Ngươi cũng đừng nhìn chủ nhân nhà ta trông như yếu đuối. Nhưng hắn kỳ thực so với lão ngưu ta mạnh hơn rất nhiều. Thượng cổ, vạn thần chi chủ, Ô Mặc trong lòng bốc lên kinh đào hải lãng. Đôi chủ tớ này, đến cùng là quái vật gì? 10 vạn năm trước, chính là thời kỳ cận cổ. 50 vạn năm trước, là thời kỳ trung cổ, thượng cổ, là 100 vạn năm trước, đây chẳng phải là nói, đôi chủ tớ này, là nhân vật 100 vạn năm trước, thậm chí khả năng còn xa xưa hơn, bởi vì, ngay cả vạn thần chi chủ thời điểm thượng cổ, cũng không dám đối với hắn xuất thủ, thế nhưng mà, người, làm sao có thể sống lâu như thế, cho dù là tồn tại siêu việt chân thần. Cũng không có khả năng sống được 100 vạn năm. Tại lúc Ô Mặc miên man bất định, thì Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Tỏa hồn luyện ngục đại trận, là ngươi bố trí, Ô Mặc yết hầu nuốt một ngụm nước miếng nói. Đúng vậy, là do ta bố trí. Ta tại chiến trường chư thần ngẫu nhiên đạt được bộ trận pháp bí tịch tỏa hồn luyện ngục đại trận này. Chỉ là, bí tịch có chút không trọn vẹn, cho nên, ta bố trí cũng không hoàn chỉnh. Khó trách, Lộ Nhất Bình lúc trước còn kỳ quái cái tỏa hồn luyện ngục đại trận này cấu tạo vì sao lại thiếu mấy góc. Đột nhiên, Ô Mặc quỳ sát xuống đất, lớn tiếng khóc than, đại nhân, ta mặc dù tu luyện công pháp tà ác, nhưng mà, cũng không có phệ huyết tàn sát, mong rằng đại nhân niệm tình ta tu hành không dễ, tha cho ta một mạng. Cách chương.